Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, treo giải thưởng, mới tinh thuộc tính, xuất hiện ở Tần Nhiên trước mắt, không chỉ có công kích, lực phòng ngự đạt đến cường đại cấp bậc, các hạng thuộc tính cũng đều thu được tăng cường, đặc biệt là mới thuộc tính, từ liên tục kích giết 5 cái mục tiêu hạ thấp thành liên tục kích giết 2. 3 cái mục tiêu đều sẽ đạt được gia trì, trở nên càng thêm sử dụng, còn có mới xuất hiện, để trì hữu giả không e ngại quân chiến, nên nói không hổ là đạt đến truyền thuyết cấp khác trang bị sao. Tần Nhiên than thở, không thể nghi ngờ, đúng khảm nạm hiệu quả là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Phẩm cấp tăng lên, vốn có thuộc tính tăng cường, mới thuộc tính xuất hiện, đều để Tần Nhiên cảm thấy mừng rỡ, mà ở cảm thấy mừng rỡ đồng thời. Tần Nhiên nghĩ đến càng nhiều. Sau một khắc, Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía công tượng, nếu như tìm tới cùng loại tương tính tới gần bảo thạch. Người có thể để cho truyền thuyết cấp khác trang bị lại lên một tầng nữa sao? Tần Nhiên thẳng thắn mà hỏi. Không sai, đúng vậy, truyền thuyết cấp đừng. Tần Nhiên mấy món chủ muốn trang bị đều là truyền thuyết cấp đừng. Nếu có thể tìm tới tương tính tới gần bảo thạch. Tiến hành khảm nạm, đối với Tần Nhiên tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dù sao, so với khảm nạm ổn thỏa, muốn ở phó bản bên trong bạo xuất thích hợp tiện tay trang bị. Tỷ lệ quá thấp, người muốn khảm nạm người thanh đại kiếm kia công tượng ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên phía sau. Umani Tần Nhiên điểm một cái đầu, bản thân hắn liền có ý nghĩ như vậy. Không có cái gì tốt giấu giếm money cần lại mấy người các loại. Ta kỹ năng đẳng cấp còn thiếu một chút, ta còn có việc. Đi trước một bước nói. Công tượng bưng chén rượu lên, đem băng hồ uống một hơi cạn sạch về sau. Đứng dậy liền đi ra ngoài. Sớm thành thói quen công tượng đặc lập độc hành Tần Nhiên. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn một thanh uống vào còn lại phong mật tửu về sau. Lại đem một số không cần chiến lợi phẩm ủy thác cho Rachel thay mặt bán về sau. Cũng đứng dậy cáo từ, sửa sang lấy Tần Nhiên ủy thác trang bị, đạo cụ, tửu quán nữ lão bản nhẹ giọng thở dài lắc lắc đầu. Mộc đầu, rời đi phong thu tửu quán Tần Nhiên, ngồi cự đại thành thị bên trong loại tàu hòa, thẳng đến U Hô đường phố, cùng phong thu tửu quán cách xa nhau khá xa. Ước chừng có gần một giờ đường xe, khi Tần Nhiên từ loại trên xe lửa đi xuống về sau. Cảnh sắc trước mắt đã đại thay đổi, từ cùng loại hỗn tạp một tia thời trung cổ phong cách tiểu nhai đạo biến thành một tòa tòa nhà cao. Vút trong mây skyscraper, đứng ở trên đường phố, hai bên đại lâu bóng tối hoàn toàn đưa ngươi bao phủ. Chỉ có ở giữa trưa, mới có sáng ngời ánh nắng tán dưới. Xua tan trên đường phố Hắc Amani bất quá, đối với Tần Nhiên tới nói, cảnh sắc như vậy cũng không ghét, siêu phàm cấp bậc, để hắn đối với bóng tối có đặc thù hào cảm Amani đứng ở trong bóng tối. Tần Nhiên ánh mắt đánh giá mục tiêu chỗ, dựa vào ở bên tay trái hắn, từ gần đến xa đệ tứ tòa nhà cao ốc, nơi nào là bình thiêu đốt tổng bộ, về phần không đến 10 người tổ chức. Chiếm cứ một tòa skyscraper trên mặt đất bên dưới trong trò chơi. Đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Có người như Tần Nhiên đối với mình trò chơi gian phòng không thèm để ý chút nào. Chỉ cần có chỗ dung thân liền tốt, tự nhiên là sẽ có người cực kỳ để ý mình trò chơi gian phòng phải chăng thoải mái dễ chịu. Thậm chí hùng vĩ, xa hoa, nhất là một số người chơi tổ chức, càng là như vậy. Công hội là không khí phái, hoàn toàn là bị xem như nhiệm vụ tới là money bởi vì quan hệ này đến bọn hắn sẽ hay không có thành viên mới gia nhập. Không được muốn nói gì không thể trông mặt mà bắt hình dong. Phần lớn người ở tuyệt đại bộ phận thời điểm, đều là trông mặt mà bắt hình dong. Gia nhập vào dưới mặt đất trong trò chơi các người chơi cũng là đến từ hiện thực. Như thế nào lại có khác biệt bởi vậy? Dưới mặt đất trong trò chơi mới có thể xuất hiện tòa thành, cao lâu đại hạ thậm chí là thành trong thành loại hình kiến trúc. Bất quá, Trước mắt bình thiêu đốt, tổng bộ có chút kỳ quái. Yên tĩnh, chung quanh quá mức an tĩnh. Tần Nhiên đứng ở chỗ này mười mấy phút, chưa từng nhìn thấy một cái người chơi xuất hiện, chỉ có vật sống, đúng vậy mấy con cự đại thành thị bên trong lang thang động vật. Không ai, Tần Nhiên nhướng mày. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có mạo muội đi tới, mà là kiên nhẫn cùng đợi. Đối với tính cách cứng cỏi Tần Nhiên tới nói, kiên nhẫn chờ đợi cũng không phải là thập a chuyện khó khăn. Chỉ là, chờ đợi kết quả lại không được để ý. Hai ngày, chỉnh hai ngày chờ đợi, để Tần Nhiên có thể xác định nhập giai người Hy Tần chạy. Đối phương không chỉ có ẩn nhẫn, hơn nữa còn cực kỳ cẩn thận, chỉ là ở ta có khả năng sẽ tìm tới cửa tình huống dưới. Liền lựa chọn rời đi, cần phải đề phòng đối thủ. Hy Tần chạy trốn, không để cho Tần Nhiên xem nhẹ đối phương. Tương phản, Tần Nhiên có càng nhiều cảnh giác, hắn biết rõ, đối thủ như vậy là cỡ nào khó chơi. Sư tử tuy nhiên cường đại, nhưng nó hiển lộ bên ngoài, kém xa ẩn nấp ở lùm cây bên trong rắn độc nguy hiểm mà ni bởi vì. Rắn độc một khi xuất kích, liền tất nhiên là nhất kích chí mạnh, cho nên, muốn đối phó dạng này rắn độc, thì sẽ không thể làm cho đối phương giấu tới, nhất định phải đánh rắn động cỏ. Tần Nhiên ấn mở Rachel tư tin, 2567, Rachel, ta có thể ở chỗ của ngươi phát treo giải thưởng sao? Rachel, cái gì treo giải thưởng 2567? Ta lấy ủy thác cho trang bị của ngươi, đạo cụ vì treo giải thưởng, tìm kiếm Hy Tần hạ lạc, chỉ cần một cái tương đối chính xác tin tức là được. Rachel, không có vấn đề, Rachel. Ta ngay lập tức sẽ tuyên bố treo giải thưởng. Tửu quán nữ lão bản không có có hỏi quá nhiều, liền rất thẳng thắn đáp ứng xuống. Cùng loại dạng này treo giải thưởng, ở Phong Thu tửu quán bên trong cũng không hiếm thấy. Khả năng hấp dẫn trừ coi trời bằng vung bên ngoài kẻ độc hành. Phong Thu tửu quán ngoại trừ Rachel sản xuất rượu ngon, chế tác mỹ thực bên ngoài, tất nhiên có cùng với chính mình đặc sắc. Trên thực tế, rất nhiều cùng loại rong binh người chơi, lúc đầu cũng là vì treo giải thưởng mới tiến về Phong Thu tửu quán. Đương nhiên, dạng này treo giải thưởng bên trong, cũng không có ám sát loại. Cái này tự nhiên là bởi vì coi trời bằng vung nguyên nhân. Lần nữa quét bình thiêu đốt nguyên bản tổng bộ một chút về sau. Tần Nhiên quay người rời đi, hắn tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể thu đến tin tức hữu dụng. Tuy nhiên cự đại thành thị rất lớn, lại còn đang không ngừng biến lớn, trừ phi Hy Tần co đầu rút cổ trong phòng một mực không xuất hiện. Không phải vậy, liền nhất định sẽ bị người nhìn thấy. Có trọng thưởng tất có dũng phu, vĩnh viễn không cần hoài nghi nhất bút cách dù tiền thưởng đối với người chơi hấp dẫn. Huống chi là cái này loại không cần đánh nhau, chỉ cần một cái tin tức treo giải thưởng. Trên cơ bản là sở hữu người chơi đều có thể tham dự trong đó. Mà Tần Nhiên từ trước tới giờ không sẽ hoài nghi Phong Thu tửu quán bên trong tin tức lời đồn tốc độ. Trở về trò chơi gian phòng, lại một lần logout đơn giản ăn, thanh lý cá nhân vệ sinh về sau. Tần Nhiên lần nữa quay trở về trò chơi gian phòng, vừa lên nét, tự tin liền liên tục vang lên bắt đầu, là coi trời bằng vung. Hết chương.